fanfic TFBOYS, có lẽ anh không giỏi yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Nhược Tâm đến trường. Trong lớp, mọi người ai ai cũng xôn xao một chuyện. Đó là buổi họp báo hôm qua. Thiên Tỷ và Ái Na đều bận đi công chuyện, nên hiện tại người chơi thân với cô ở đây chỉ có Lạc Đình và Đường Duệ Thần. Hạ Nhược Tâm nhìn xung quanh lớp, thấy Lạc Đình vẫy tay về hướng mình. Cô liền ra hướng đó, ngồi xuống ghế, thì Lạc Đình bỗng mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Nhược Nhược, cậu xem, buổi họp báo hôm qua xem ra cũng rất thành công ha. Cậu cải trang đến nỗi chẳng ai nhận ra cả. Mọi người gần như chỉ đặc biệt chú ý cái tên mới là Hải Đường thôi. Lạc Đình thì thầm vui vẻ. Hạ Nhược Tâm cười trừ. Bản thân cô cũng cảm thấy vui vẻ vì chẳng ai nhận ra cô cả. Không phải phiền phức nữa. Lạc Đình giơ điện thoại của mình ra trước mặt cô. Trong đó là bảng tìm kiếm cái tên Hải Đường. Có rất nhiều bài báo viết về cô. Hàng nghìn người đọc, hàng nghìn người bình luận đủ kiểu. Hạ Nhược Tâm không ngỡ mình lại có thể nổi tiếng như vậy. Bộ phim Bất Hủ Hư Vinh kia thì có lẽ là tuần chiếu 2 tập. Cô nhất định phải vừa xem, vừa lên mạng xem ý kiến của mọi người về cách diễn xuất của mình vậy. Bỗng từ đâu, Đường Duệ Thần xuất hiện. Hạ Nhược Tâm lúc này mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sao mà lạ lắm, nhưng cậu vẫn cười nói. Chào cậu, Hạ Nhược Tâm, cậu vẫn dùng lời nói mang cách nhau cả bờ tường ấy với cô. Không như Thiên Tỷ kia, ngày đầu tiên, anh đã gọi cô bằng tên thân mật là Nhược Nhược, rồi hồi chuông trường học vang lên, cô Trương Từ Tốn bước vào. Trên tay cô là một xấp giấy kỳ lạ, nhờ lớp trưởng phân phát cho các bạn rồi cô mới cao giọng nói. Các em, nhà trường ta trong thời gian tới sẽ tổ chức một hội chợ quy mô lớn, để góp tiền ủng hộ các bạn vùng miền bão vừa rồi. Các lớp sẽ lần lượt làm các gian hàng khác nhau, lớp nào kiếm được nhiều lợi nhuận nhất thì sẽ được thưởng. Các em mau chóng bầu cử ra các bạn phụ trách chính nhé. Sẽ có hai mảng đó là buôn bán và kịch diễn. Lớp tự bầu chọn ra các bạn đại diện nhé. Cô Trương nói xong, cái mồm to nhất lớp Dương Thiên bèn hỏi. Cô ơi, vậy phần thưởng cho lớp đoạt giải nhất là gì ạ? Cô Trương cười mỉm. Cái lớp này, chưa quyết định xong mà đã mơ tưởng đến giải nhất. Trước tiên các em phải làm cho tốt đã. Còn cô nghe nói giải thưởng sẽ rất lớn. Vì đây là một hội chợ quy mô lớn, nên sẽ có rất nhiều người được phái từ sở giáo dục đến trường ta đánh giá học sinh. Nên cô muốn các em cùng cả cô cùng cố gắng, để họ thấy được trường Thanh Hoa là một trường như thế nào. Được không? Cả lớp đồng loạt nói to lên. Vâng ạ, nhìn cả lớp như vậy. Song Hạ Nhược Tâm lại nhìn vào tờ giới thiệu buổi họp chợ mà nhà trường đưa ra. Liệu cô có thể góp sức nào để giúp lớp dạng danh? Giúp cả trường Thanh Hoa dạng danh, có lẽ anh không giỏi yêu. Sau giờ học chính, còn một tiết tự học, nên lớp trưởng là Lâm Chánh lên trước bảng, quay lại nói to dõng dạc với cả lớp. Cả lớp cũng đã nghe cô Trương nói về buổi hội chợ này của trường ta. Nên tớ sẽ có hai mảng cần mọi người đều lưu ý, đó là buôn bán và diễn kịch. Tớ sẽ nói đến mảng buôn bán trước, nếu tớ nói tên một loại món ăn, thì các cậu sẽ giơ tay lên, chúng ta sẽ lấy 5 món, nếu ai giơ tay về một món ăn nhiều nhất thì tớ sẽ lấy món ăn đó. Được chứ, bắt đầu từ món tráng miệng trước nhé, kem Ái đồng ý kem nào. Cứ thế, mỗi món ăn, cả lớp đồng loạt giơ tay, lần lượt món ăn mà lớp Hạ Nhược Tâm chọn là kem, trà sữa, bánh kem, cà phê, pizza cỡ nhỏ. Tiếp tục, Lâm Chánh lại nói tiếp. Theo sự đồng tình của mọi người, tớ sẽ chọn vở kịch Công Chúa Ngủ Trong Rừng nhé. Nhưng còn về nhân vật, các cậu tự bầu cử ai đi. Nhân vật chính gồm có công chúa, hoàng tử và mụ phù thủy. Còn các nhân vật phụ bao gồm nàng tiên, nhà vua và hoàng hậu và cả một con rồng. Các cậu lấy giấy ra rồi chúng ta bầu phiếu kín. Cứ thế, mọi người lần lượt bình chọn. Kết quả quả thật y như dự tính ban đầu của mọi người. Các vai lần lượt đó là công chúa, hoa y giải, Hoàng tử, Đường Duệ Thần, Phù Thủy, Ái Na, Nhà Vua, Lâm Chánh, Hoàng Hậu, Hoàng Khôi, Bà Tiên số 1, Lạc Đình, Bà Tiên số 2, Thẩm Tình, Bà Tiên số 3, Đình Lâm, Con Rồng, Địch Tuệ Khang. Cứ thế, mọi người chia phần việc nhau sắp xếp. Mọi việc nom sao diễn ra cũng thuận lợi. Cô liền nhắn một tin nhắn cho Thiên Tỷ, báo cho anh chuyện hội chợ của trường và chuyện lớp sắp xếp. Mà ngày diễn ra hội chợ lại chính là ngày 28 tháng 11, đúng ngày sinh nhật anh nữa chứ. Xem ra cô sẽ phải làm quà tặng anh rồi đây. Cách chương.